Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 320, xả hóa. Hết, Harry có chút mất tập trung trả lời nói khung kính dưới con mắt là nhìn chằm chằm khối này bảng. Đen, chỉ là ánh mắt có chút chỗ trống, đều sắp muốn bảng đen cho nhìn chăm chú mặc vào. Thật giống như bảng đen sau lưng có món đồ gì tự hắn hiện tại trong đầu còn ở hiện lên vừa nãy nhìn. Thấy cảnh tượng, Cedric cùng Cho Chang ở trên hành lang sóng vai cất bước. Biểu hiện ra một bộ ân ái dáng dấp. Tại sao cô gái kia một điểm đối với hắn nhìn với con mắt khác cảm giác đều không có? Rõ ràng Cedric năm ngoái ở chén lửa liền tư cách dự thi đều không có thu được. Chính mình nhưng được quán quân lẽ ra nên được người khác sùng bài ánh mắt hắn không thăng bằng lên. Có chút ghen ghét dữ dội. Nghĩ lại vừa nghĩ. Lại cảm giác mình rất buồn cười. Hắn một điểm đố kỵ lập trường đều không có đố kỵ khiến người xấu xí hắn hiện tại liền cảm giác mình. Rất xấu xí cộc cộc tách tiếng vang vang lên. Hermione nhìn thấy Harry có chút thất thần. Dùng ma trượng liên tục gõ mấy lần bảng đen. Để Harry tập trung tinh thần nàng theo bản năng nhíu mày. Lại như là McGonagall giáo sư ở trong lớp nhìn thấy thất thần học sinh như thế Harry rồi mới miễn. Cưỡng đem sự chú ý tập trung lên. Đem nội tâm có chút âm u ý nghĩ tạm thời tá nhưng Hogwarts tường viện cùng sân bãi có thật nhiều. Cổ lão ma chú thủ hộ. Bảo đảm bên trong trường nhân viên cả người an toàn. Hermione chỉ vào bảng đen chậm rãi nói. Đây là Hogwarts một đoạn giáo sử. Ở trong mơ hồ tiết lộ thời gian cùng không gian đối với ma pháp là có ảnh hưởng. Harry, chỉ là ngươi khả năng là ngoại lệ. Đạo kia ma chú nhường ngươi cùng Voldemort liên hệ trở nên gấp vô cùng mật. Khó có thể phân cách. Hoặc là không cách nào phân cách ngươi thường thường là ở trong mơ cùng hắn tư tưởng liên thông. Vậy thì mang ý nghĩa. Khi đó tinh thần phòng ngự yếu kém nhất. Để hắn có thể thừa dịp thế nhưng cũng có ngoại lệ. Đúng không? Có lúc ngươi tỉnh táo. Vẫn cùng Voldemort thị giác đồng bộ. Harry gật gù. Miễn cưỡng tập trung tinh thần của hắn nghe Hermione giảng bài. Vậy thì khả năng là tâm tình của hắn quá mức mãnh liệt. Ảnh hưởng đến ngươi. Cho dù ngươi ý thức là tỉnh táo ta ở ngày nghỉ này bên trong thử nghiệm suy luận một hồi đại não. Phong bế thuật phương pháp luyện tập tạm thời thả lỏng. Sau đó tập hợp ngươi một loại nào đó tâm tính, làm ra hữu hiệu chống lại. Đây là ta tổng kết ra mặt khác một loại biện pháp. Chỉ là không biết có hay không có thể có hiệu lực bởi vì chúng ta không cần lừa dối hắn. Chỉ là muốn đánh đuổi hắn xâm lấn. Một loại nào đó ý nghĩa mà nói. Muốn đơn giản một ít Dumbledore giáo sư cũng nhận vì là cái phương án này có thể được. Phẫn nộ, cái kia quá mức kịch liệt. Không cách nào chịu đến ngươi khống chế. Bi thương, có thể là loại tốt tâm tính. Có đầy đủ tính dai cùng kéo dài độ. Nhưng là chúng ta không có cách nào đi bi thương. Chỉ ít hiện tại là như vậy. Chúng ta đại đa số thời điểm vẫn cứ không buồn không lo. Là vui sướng, đúng không? Harry thẫn thờ gật đầu. Hắn hiện tại cảm giác mình không một chút nào vui sướng mà Hermione có thể trong lúc vô tình đâm. Thủng Snape đại não phong bế thuật siêu phàm nguyên nhân căn bản cái kia phun trào với trái tim. Lan tràn đến các vị trí cơ thể vô tận bi thương cùng cảm giác đau đớn. Kéo dài mà đậm hoảng sợ. Loại tâm tình này cũng không tốt lắm lợi dụng. Bị Voldemort cường hóa sau đó. Có thể tinh thần của ngươi ngược lại đều sẽ triệt để tan vỡ. Có thể chúng ta trước hết tìm. Tới một loại có thể lợi dụng tâm tình. Mới có thể chống lại Voldemort xâm lấn, Hermione cẩn thận phân tích. Tự mình tự nói, căn bản không có ý thức đến cách đó không xa. Harry con mắt bắt đầu đỏ lên, thân thể không bị khống chế bắt đầu run rẩy kim đâm tự đau đớn điên cuồng kéo tới. Hắn xoa xoa trên trán mình chớp giật hình dạng vết tích. Một luồng khát máu dục vọng bắt đầu bay lên. Muốn cắn xé một vài thứ hắn lại cảm thấy đáng sợ xà như thế cảm giác. Khát vọng đi công kích. Hủy diệt hắn hiện tại chính là một con rắn. Bản năng nói cho nó biết. Trước hết dùng hắn trắng kiện thân thể cắn giết kẻ địch tất cả những thứ này đầu nguồn. đến từ chính trước đây không lâu. Thần bí sự vụ sở trước cửa một vị khách không mời mà đến đây là toàn bộ phép thuật thần bí nhất. Bộ ngành, ở vào bộ phép thuật tầng thứ 9, cũng là tối dưới đáy. Bình thường ngoại trừ công nhân viên, hầu như không có ai xảy ra hiện tại nơi đó cũng có rất ít người biết bọn họ đang nghiên cứu gì đó ở. Đây công tác phù thủy bị gọi chung vì là im tiếng người. Công việc của bọn họ thời gian cũng phi thường không ổn định. Công tác địa điểm nhưng là một trung đội liệt rất nhiều môn hình tròn bên trong gian phòng. Bên trong có phần ra rất nhiều gian phòng, xin lỗi tiên sinh. Cho dù là bộ trưởng mệnh lệnh, nơi này cũng là bộ phép thuật cơ mật tối cao. Không có thể vào, thủ vệ nhân viên ngăn cản một cái nỗ lực tiến vào bên trong nam nhân hắn khoác. Thuần mũ che màu đen, thậm chí không thấy rõ vóc người là mập là gầy. Cả người trốn ở áo bào đen trong bóng ma, cho dù hắn đã nhanh ra Umbridge ký tên. Cùng nữ nhân xấu xí khuôn mặt không quá tương xứng chính là một tay tao nhã chữ viết muốn leo lên. Trên, nàng sẽ hướng về phương diện này nỗ lực nam nhân tại nghe được đáp án này sau. Cái kia giấu ở áo choàng dưới trắng xám khuôn mặt hiện ra một loại cực kỳ cáu kỉnh vẻ mặt. Đột nhiên nắm chặt rồi trường bào màu đen bên trong ma trượng. Nhưng vẫn là tận lực đã nhẫn nại, vậy ta lần sau trở lại, nam nhân sâu sắc liếc mắt nhìn cái này. Thủ vệ, tựa hồ là muốn đem hắn nhớ kỹ Voldemort lừa Umbridge, được rất nhiều tiện lợi. Mà hắn bây giờ, đối với bộ phép thuật bí mật cũng cảm thấy rất hứng thú. Muốn quang minh chính đại thu được những kia tình báo, thỏa mãn chính mình dòm ngó tư dục thế nhưng bị ngăn cản. Hắn cũng không nghĩ tới lại bộ trưởng quyền lực cũng có sai lầm hiệu thời điểm hắn không cách nào mạnh mẽ xông vào, hoặc là nói có lo lắng. Được tiền lời cùng nguy hiểm không cách nào cân bằng, Dumbledore bây giờ cũng không ở Hogwarts. Trên biên chế mà nói, hắn bây giờ tính ở bộ phép thuật ở trong, vậy thì mang ý nghĩa. Ông già kia lúc nào cũng có thể xuất hiện nơi này, chỉ là Voldemort ở chính mình có năng lực thời điểm. Cũng không ngại cho bọn họ một cái giáo huấn nho nhỏ, hắn rời đi. Ồ, Noel, vậy là ai? Một cái người đàn ông trung niên sau đó đi tới thủ vệ trước mặt. Nhìn rời đi Voldemort, có chút kỳ quái hỏi, ai biết được? Chỗ này như thế quỷ dị, không ai muốn ý đến. Cũng chính là chúng ta những này biên giới tiểu nhân vật còn muốn đến trách nhiệm gác tên là Noel nam tử, là cái đầu chọc cao gầy cái. Buồn bực ngán ngẩm nói, Arthur, phía sau ngươi. Noel trên mặt đột nhiên lộ ra 10 phân vẻ mặt sợ hãi. Một tòa làm bằng đá vệ sĩ pho tượng phảng phất hòa tan như thế. Sau đó rất sắp biến thành một cái che kín màu xanh cự mãng, phía sau. Phía sau có cái gì? Arthur Weasley đến kinh ngạc hỏi, làm sao có chút nguội. Hắn sờ sờ mặt lên. Tựa hồ có món đồ gì ở liếm hắn, tự đó là xà lưỡi. Arthur, đừng nhúc nhích. Noel hét dầm lên. Noel nhớ mang máng có cái gì thuyết pháp. Là gặp phải mãng xà động chỉ có thể kích phát chúng nó hung tính, chính xác tính hay không vẫn là chưa biết. Nhưng mấu chốt nhất chính là đây là biến hình thuật sản sinh xà. Tất cả hành động đều nghe theo chủ nhân chỉ huy. Khát máu cùng tàn nhẫn đặc tính cùng chủ nhân của hắn một mạch kế thừa, hy vọng nó hạ thủ lưu tình. Phảng phất là trò cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.